Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, tái ngộ Ngọc Thiên Hằng. Sắp bắt đầu đoàn chiến đấu hồn. Ha ha, lập tức đoàn chiến đấu hồn liền muốn bắt đầu. Cũng không biết cái kia Sử Lai Khắc chiến đội thực lực đến cùng như thế nào. Từ vào ở khách sạn rời đi, đi tới Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng, hướng về phòng nghỉ đi đến trên đường. Một cái vóc người có chút thon gầy, ăn mặc một thân hoa lệ bạch y thiếu niên cười nói: "Ngự Phong, không nên khinh thường, cái kia Sử Lai Khắc chiến đội có thể ở cái này Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng đạt được 27 thắng liên tiếp, thực lực của bọn họ tuyệt đối không yếu. Ngươi lẽ nào quên ta ngày hôm qua chính là bị một cái 28 thắng liên tiếp người đánh bại?" "Sao?" Một bên, Ngọc Thiên Hằng khẽ nhíu mày, thấp giọng quát lớn: "Cái kia ta biết, ta chỉ là có chút hưng phấn mà thôi. Ai nói ta bất cẩn rồi? Có điều cái kia Sử Lai Khắc chiến đội người, ngày hôm qua Tần lão sư mang đến trong tài liệu, tu vi xác thực đều rất kém cỏi. Ta ngược lại cảm thấy nên không có áp lực gì." Ngự Phong lẫm lẫm liệt liệt nói, tuy rằng trong miệng nói không bất cẩn, có điều ngữ khí nhưng ai cũng nghe được, tràn đầy không để ý. "Áo Tư La, ngươi cảm thấy đây, chúng ta lần này thời gian bao lâu kết thúc chiến đấu?" Nói, Ngự Phong đem tầm mắt nhìn về phía bên cạnh một cái vẻ mặt lạnh lùng thiếu niên tóc đen, hỏi: "Lẽ ra có thể thắng, thời gian bao lâu không biết?" Áo Tư La ngắn gọn mà biểu đạt ra quan điểm của chính mình. "Ngự Phong, có lòng tin là chuyện tốt, có điều thi đấu còn chưa bắt đầu, liền nghĩ thắng, ngươi đúng hay không có chút tự tin quá mức? Có muốn hay không đêm nay đối chiến bên trong, liền do ngươi đi đối chiến cái kia Bạch Hổ Hồn Sư?" Nghe Ngự Phong, Tần Phong không khỏi liếc mắt một cái Ngự Phong, lạnh nhạt nói: "Tần lão sư, ta chính là tùy tiện nói một chút, tùy tiện nói một chút." Chấm ngoặc kép, bị Tần Phong vừa nói như thế, Ngự Phong không khỏi nhất thời chê cười nói: "Mặc dù đối với cái kia Sử Lai Khắc chiến đội phần lớn đội viên, hắn đều có lòng tin thắng lợi, thế nhưng cái kia tu vi 38 cấp Bạch Hổ Hồn Sư, hắn còn thật không có tự tin." Ở Ngự Phong san cười gượng thời điểm, trong đội ngũ, một cái có một đầu mái tóc dài màu xanh lam sẫm cùng con ngươi thiếu nữ không khỏi đột nhiên dừng bước. "Làm sao, Linh Linh?" Nhìn thấy mái tóc dài màu xanh lam sẫm thiếu nữ đột nhiên dừng bước trước ở Ngọc Thiên Hằng bên người, tên là Nhạn Tử thiếu nữ tóc tím không khỏi hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu, hỏi: "Ta cảm giác ta võ hồn ở sao động." Chấm ngoặc kép, Diệp Linh Linh mặt đẹp lên hơi có chút lộ vẻ xúc động, lạnh nhạt nói: "Sao động?" Nghe được Diệp Linh Linh, xung quanh Tần Phong cùng một đám Thiên Đấu Hoàng Thành đội viên đều hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, đối diện hành lang trước liền đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nghe được âm thanh, tất cả mọi người không khỏi nhất thời quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một cái ăn mặc một thân hoa lệ bạch y, thế nhưng trên mặt mang mặt nạ người đang hướng về bên này đi tới. Ngoặc kép, Kiếm Nhất, nhìn thấy trước mắt cái này mang mặt nạ bóng người, Ngọc Thiên Hằng không khỏi nhất thời trong đầu một bóng người đột nhiên hiện lên đi ra. Nhường Ngọc Thiên Hằng không khỏi có chút hơi sững sờ. Làm sao là bọn họ? Nhìn thấy đối diện dĩ nhiên là Ngọc Thiên Hằng đoàn người, Lâm Dạ dừng bước, không khỏi có chút khẽ cau mày. Trong cơ thể Cửu Linh Tiên Đường võ hồn còn ở rung động, rung động phương hướng ngay ở Ngọc Thiên Hằng đoàn người vị trí. Lão đại, hắn chính là đánh bại ngươi cái kia Kiếm Nhất sao? Nghe được Ngọc Thiên Hằng, một bên Ngự Phong không khỏi nhất thời tràn đầy tò mò nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. Không, không phải, nhận sai, khí chất có chút tương tự, có điều mặt nạ cùng kiểu tóc đều không giống nhau, nên không phải một người. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thiên Hằng gãi gãi đầu, có chút không xác định thấp giọng nói. Có điều ở Ngọc Thiên Hằng nghi hoặc thời gian, Lâm Dạ cũng đã từ gặp phải Ngọc Thiên Hằng sự tình lên hồi thần, tiếp tục đi rồi lên, từ Ngọc Thiên Hằng đoàn người bên người đi tới. Ở Lâm Dạ đi tới sau, Ngọc Thiên Hằng đoàn người cũng tiếp tục đi rồi lên, hướng về phía trước đi đến. Thế nhưng Lâm Dạ ngay ở từ Ngọc Thiên Hằng đoàn người bên cạnh trải qua sau. Trong cơ thể Cửu Linh Tiên Đường võ hồn rung động lại đột nhiên xoay chuyển cái hướng về. Lâm Dạ nhất thời liền ý thức được, gây nên hắn Cửu Linh Tiên Đường võ hồn rung động, nên chính là Ngọc Thiên Hằng đoàn người bên trong một người. Lâm Dạ không khỏi xoay người, nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng đoàn người. Cũng vừa xảo, ở Ngọc Thiên Hằng đoàn người phía sau, gọi là Linh Linh mái tóc dài màu xanh lam sẫm thiếu nữ cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ. Hai người tầm mắt trên không trung chạm đụng vào nhau. Lâm Dạ có thể nhìn thấy cái kia mái tóc dài màu xanh lam sẫm thiếu nữ trong mắt nghi hoặc cùng kinh. Dị, theo bản năng mà, Lâm Dạ nhất thời liền cảm thấy được. Dẫn từ bản thân võ hồn rung động rất khả năng chính là tên thiếu nữ này. Có điều Lâm Dạ nhưng không có lập tức đuổi theo. Bởi vì nếu là hoàng đấu chiến đội người, cái kia chờ một lúc khẳng định còn có thể gặp lại. Ở trước mắt nhìn Ngọc Thiên Hằng đoàn người biến mất ở trong tầm mắt sau, Lâm Dạ tiếp tục ở khu vực này đi dạo một phen, cuối cùng trở lại Sử Lai Khắc học viện vị trí phòng nghỉ trước. Ngay ở Lâm Dạ sau khi trở lại cũng không lâu lắm, liền có công nhân viên đến mang Sử Lai Khắc học viện mọi người đi tham gia đấu hồn. Theo công nhân viên, vẫn là một đường đi tới chủ đấu hồn tràng, từ một bên tuyển thủ đường nối đi vào, cuối cùng dừng lại đứng lên lối vào trước. Thỉnh các vị ở đây hơi chờ một chút, chờ chúng ta người chủ trì thét lên các vị tên sau, các vị là có thể đi vào. Ở lối vào trước, công nhân viên mỉm cười nói, có điều những này tự nhiên là đối với muốn lên tràng Sử Lai Khắc chiến đội người đến nói. Cho tới chỉ là đi theo người, liền không có những quy củ này. Vẫn như cũ, bánh trôi tạm thời ngươi đến mang một hồi. Bởi vì muốn lên tràng, Chu Trúc Thanh đem bánh trôi giao cho Mạnh Y Nhiên. Sau đó Lâm Dạ liền dẫn Mạnh Y Nhiên cùng bánh trôi đồng thời trực tiếp tiến vào đấu hồn tràng. Đi tới đấu hồn đài phía dưới. Ở đấu hồn đài dưới, là có chuyên môn quan chiến khu vực. Có điều này như thế đều là cho hồn sư đoàn đội dẫn đầu như vậy đi theo nhân viên chuẩn bị. Lâm Dạ miễn cưỡng xem như là Chu Trúc Thanh dẫn đầu. Ngược lại cũng theo lại đây. Có điều ở đi tới đấu hồn đài phía dưới sau, Lâm Dạ nhưng là cùng Mạnh Y Nhiên đơn độc đứng đến cùng một chỗ. Mà Phất Lan Đức, đại sư cùng Triệu Vô Cực nhưng là đứng ở một mặt khác. Mà ở Sử Lai Khắc học viện người đến sau, ở đấu hồn đài đối diện, hoàng đấu chiến đội người cũng đến. Có điều hoàng đấu chiến đội dẫn đầu cũng chỉ có một người. Vậy thì là Tần Phong. Ở dặn một lần hoàng đấu chiến đội người không nên khinh thường sau, Tần Phong liền cũng rời đi tuyển thủ đường nối, đi tới đấu hồn đài phía dưới chờ đợi lên. Đi tới đấu hồn đài dưới, nhìn một chút một bên cách mấy trăm mét xa mấy đạo bóng người, Tần Phong khóe miệng không khỏi làm nổi lên nhàn nhạt mỉm cười. Mà ở Lâm Dạ tiến vào đấu hồn đài dưới bắt đầu chờ đợi sau, không mấy phút nữa, vẫn là cùng Lâm Dạ trước như thế. Ở đấu hồn đài trung tâm, đột nhiên đánh mở một cái lỗ, sau đó bay lên một cái nền tảng, chậm rãi đem một cái gọi là đâu đâu đẹp thiếu người nữ chủ trì lấy lên. Ở đi tới trên đấu hồn đài sau, người chủ trì đâu đâu nhất thời lộ ra rất là vui tươi mỉm cười. Ở quay về bốn phía hơi bái một cái sau, cầm lấy khoách âm hồn đạo khí. Phi thường vinh hạnh, có thể lần thứ hai nhìn thấy các vị quý khách. Ta còn là các ngươi quen thuộc người chủ trì đâu đâu. Sau đó đem tiến hành là một hồi đoàn thể đấu hồn. Đấu hồn hai phe, một phương là đã ở chúng ta tắc thác đại đấu hồn chàng đạt được 22 tháng liên tiếp ngân. Đấu hồn chiến đội hoàng đấu chiến đội, còn bên kia nhưng là ở chúng ta tắc thác đại đấu hồn tràng đạt được 27 tháng liên tiếp mới lên cấp ngân đấu hồn chiến đội Sử Lai Khắc chiến đội. Thi đấu song phương đều có ngạo nhân chiến tích, chắc hẳn sau đó cũng sẽ là một hồi long tranh hổ đấu thi đấu. Như vậy đâu đâu cũng không nói nhảm nhiều, phía dưới có mời chúng ta hai đại chiến đội lên sàn. Theo người chủ trì đâu đâu triển khai trắng nõn hai cánh lên tới không trung. Ở đâu đâu chỉ lệnh dưới,